Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 39. Giới tử Xuyến. Xuyến là vòng tay nhé các bạn. Mục Trần hai tay mò mẫm thi thể của huyết đồ. Thật ra hắn ta cũng chẳng có hứng thú với mấy thứ đồ vật của cái tên cướp này, chỉ là rất tò mò đối với cái đồ vật mà Liễu Vực đã bị cướp. Huyết đồ đoàn ở tại Bắc Linh Cảnh cũng coi như là một thế lực rất có tiếng tăm, mặc dù cái tiếng tăm đó là rất tệ hại. Nếu thẳng thắn mà so ra thì thế lực huyết đồ đoàn thực ra cũng chỉ kém với thế lực của chín địa vực, chiến lực thực sự rất không kém. Lúc ngày thường, bọn chúng cho dù có cướp bóc khắp cả Bắc Linh Cảnh thì cũng không dám mon men phạm đến chín địa vực, bởi vì bọn chúng cũng hiểu rõ bản thân của mình không phải là đối thủ của bất kỳ một cái địa vực nào. Thế nhưng mà lần này lại dám đắc tội với Liễu Vực, vốn có danh xưng là đệ nhất vực của cả Bắc Linh Cảnh. Bởi vậy, Mục Trần rất hiếu kỳ, cuối cùng là bởi vì cái món đồ gì mà lại khiến cho huyết đồ đoàn lại phải mạo hiểm đắc tội với cái thế lực lớn nhất ở Bắc Linh Cảnh này đấy. Hơn nữa, hành động của bọn người Liễu Vực cũng càng khiến cho Mộc Trần cảm thấy khó hiểu hơn. Thực sự nghĩ không ra tại sao bọn chúng lại phải hành động tàn độc tới như vậy. Huyết tẩy toàn bộ huyết đồ đoàn, lại còn truy đuổi huyết đồ ngàn dặm không tha đến tận Bắc Linh Nguyên này, nhất quyết không chịu bỏ qua. Hiển nhiên, cái món đồ bị cướp kia phải rất là quan trọng, khiến cho Liễu Vực nổi lên ý niệm giết người diệt khẩu. Mà đã là đồ đạc mà Liễu Vực coi trọng, như vậy lẽ nào lại chỉ là vật bình thường cơ chứ? Trong số 9 địa vực thì Liễu Vực có chiến lược mạnh nhất, vẫn luôn luôn hăm hè trở thành lão đại. Mấy năm nay, bọn chúng đã dùng đủ mọi loại thủ đoạn để mà uy hiếp các thế lực lớn nhỏ khác, khiến cho thành thế của bọn chúng ở tại Bắc Linh Cảnh càng lúc càng lớn hơn, tỏ ra tư thái của kẻ mạnh nhất Bắc Linh Cảnh. Mà đối với những hành động bành trướng khoe khoang của Liễu Vực thì những vực chủ khác cũng đã có tính toán, mà trong số đó cũng có cả phụ thân của Mộc Trần, Mộc Phong. Bản thân Mộc Phong từ trước đến nay vẫn luôn giữ khoảng cách với Liễu Vực chủ Liễu Kình Thiên. Mấy năm nay bởi vì tranh phong, hai vực cũng đã xung đột khá nhiều, song phương không ai chịu ai. Tuy rằng lúc gặp mặt thì vẫn cười nói khách sáo, thế nhưng mà nếu như có cơ hội thì tuyệt đối sẽ hạ độc thủ với đối phương. Bởi vì đã có sẵn quan hệ như vậy, hơn nữa hai huynh đệ Liễu Mộ Bạch kia lại cũng thường xuyên nhắm vào mình, cho nên bản thân Mộc Trần tự nhiên cũng chẳng có một chút hào cảm nào đối với Liễu Vực. Nếu như gặp chuyện tốt có thể quấy phá được Liễu Vực thì hắn ta cũng rất vui vẻ mà làm. Trong đầu miên man suy nghĩ, nhưng mà hai tay vẫn không chậm đi một chút nào. Bất quá, mò mẫm bên trong áo của huyết đồ đã cả buổi mà lại chẳng thấy có cái gì đặc biệt. Điều này đã khiến cho Mộc Trần phải nhíu mày, hay là cái tên này đã giấu nó đi chỗ nào khác rồi. Mộc Trần vẫn chưa từ bỏ ý định, liền lột sạch quần áo của huyết đồ, sau đó cầm lên rút thật mạnh. Cuối cùng thì lúc này cũng đã có một món đồ rơi ra từ trong quần, khiến cho Mộc Trần lập tức chú ý tới. Đây chính là một cái vòng tay màu xám bạc đã bị rơi xuống thảm cỏ, lóe ra ngân quang nhàn nhạt. Mộc Trần vội vàng khom người nhặt lấy cái vòng đó, lật qua lật lại để xem xét, nhưng lại không phát hiện ra có điểm nào đặc biệt. Hơi nghi hoặc trầm ngâm, sau đó ánh mắt liền sáng lên. Đây chẳng lẽ chính là giới tử Xuyến? Cái được gọi là giới tử Xuyến chính là một loại linh cụ kỳ lạ được xây dựng từ lực lượng không gian, là một dụng cụ trữ vật khá quý hiếm, giá cả khá là đắt đỏ. Mộc Trần cũng chỉ mới thấy qua một người có được cái thứ này, chính là phụ thân của hắn. Thật là không ngờ được huyết đồ lại cũng có một cái. Mộc Trần ngắm nghía cái giới tử Xuyến màu bạc, nghe nói cái thứ này ở trên bề mặt của nó có thể lưu giữ được ấn ký linh lực của chủ nhân. Nếu như người khác sờ mó tới thì chủ nhân của nó lập tức có thể phát hiện ra ngay. Bất quá bây giờ cái tên huyết đồ kia đều đã chết nhe răng, ấn ký linh lực theo đó cũng đã tiêu tán rồi. Tay cầm giới tử Xuyến, Mộc Trần khẽ động tâm thần, linh lực theo lòng bàn tay dũng mãnh mà tiến vào bên trong giới tử Xuyến. Một mảnh không gian liền xuất hiện bên trong trí não. Đó chính là cái không gian chứa đựng đồ vật của giới tử Xuyến. Ở bên trong đó, Mộc Trần vẫn chưa phát hiện ra có cái gì đặc biệt, mà chỉ là linh tinh hầm bà lằng, đủ thứ gì đó. Nhưng mà lại không có cái gì có thể gọi là kỳ vật cả. Hey, cái tên khốn kiếp này như thế nào toàn chứa đồ rác rưởi. Dù sao cũng là đoàn trưởng huyết đồ đoàn cơ mà. Mộc Trần buồn bực lẩm bẩm, thế nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm. Sau một lúc lâu, thần sắc của Mộc Trần khẽ biến. Hào quang ở trong tay lóe ra, một miếng đồng cũ nát đã xuất hiện ở trên đó. Lúc này, khi linh lực của Mộc Trần quét qua bên trong giới tử xuyến, thì mấy thứ đồ vật hầm bà lăng kia vừa chạm vào linh lực thì đều sẽ sinh ra phản ứng. Cũng chỉ có cái món này thì khác, không có lấy một chút động tĩnh gì. Mà đồng thời, cái vẻ ngoài của nó lại cũng cực kỳ bình thường. Điều này đã khiến cho Mộc Trần phải chú ý. Hắn ta lúc này chăm chăm nhìn vào miếng đồng cũ nát ở trên tay. Ở trên miếng đồng này đầy rẫy những hoa văn khó hiểu, văn lộ phức tạp tới mức hắn ta nhìn vào cũng bị hoa cả mắt. Ở phía mặt kia của miếng đồng thì cũng có văn lộ, thế nhưng mà đường nét lại rõ ràng hơn một chút. Nhìn sơ qua thì dường như nó có hình dạng của một con chim khổng lồ đang đập cánh bay lên trời. Ở phía bên dưới con chim khổng lồ đó chính là đồi núi sông ngòi, dường như thể đang bị cánh chim bao phủ hết. Ấy, cánh chim bao phủ cả thiên địa, đây là linh thú gì chứ? Mộc Trần cũng kinh ngạc, cái miếng đồng có vẻ mơ hồ này, nhưng mà mấy cái hoa văn kia lại khiến cho hắn ta cảm thấy có một chút gì đó kinh sợ khó hiểu, đặc biệt là cái hoa văn linh thú kia. Đây rõ ràng chỉ là một đám hoa văn mà thôi, tại sao lại có thể khiến cho hắn ta cảm thấy kinh sợ chứ? Chẳng lẽ đây lại là thiên thú sao? Mộc Trần nhíu chặt chân mày, lật qua lật lại xem kỹ miếng đồng, thế nhưng mà lại không hề có bất cứ kết quả gì, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Trực giác nói cho hắn ta biết, rất có khả năng đây chính là món đồ mà Liễu Vực đang truy tung huyết đồ để truy tìm. Thế nhưng mà thứ này cuối cùng là có tác dụng gì? Có lẽ phải đem về để cho phụ thần xem xét. Nghĩ tới đây, Mộc Trần nhún vai, định xem lại giới tử xuyến một lần nữa, thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì lúc này từ đằng xa đã truyền tới thanh âm xe gió, nghe phương hướng thì có vẻ đang chạy tới cái chỗ này của hắn. Ngay lập tức, Mộc Trần nhanh tay thu miếng đồng vào bên trong giới tử xuyến, sau đó đeo nó lên cổ tay, kéo xuống ống tay áo, che kín đi, rồi cấp tốc mặc lại quần áo cho huyết đồ. Khi hắn ta vừa mới làm xong đâu đó, thì phía không xa đã xuất hiện vài bóng người. Chỉ vài phút sau thì đã tiến sát tới phiến đất trống ở trước mặt của hắn ta. Khi trông thấy mấy người này thì Mộc Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhóm người này chính là Mạc Sư. Mộc Trần! Mạc Sư vừa hiện thân, khi trông thấy Mộc Trần đang đứng bình yên ở đằng kia thì gương mặt vốn căng thẳng cũng đã hiện rõ nét vui mừng. Thân hình chuyển động xuất hiện bên cạnh của hắn ta. Người không có việc gì chứ? Mộc Trần cười lắc đầu, tuy rằng sắc mặt lúc này có hơi trắng, thế nhưng mà trạng thái thì vẫn còn khá tốt. Ta nghe Thiên Nhi báo lại, các người đã gặp phải huyết đồ, cho nên lập tức chạy qua đây. Mạc Sư trông thấy Mộc Trần vẫn bình an, dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ, giống như đã chút được tảng đá treo trong lòng, nhưng rồi lại cau mày nhìn bốn phía mà hỏi. Mà cái tên huyết đồ kia đâu rồi? Cái tên khốn kiếp này ăn gan báo hay sao? Mà ngay cả đệ tử Bắc Linh Viện cũng dám ra tay. Mộc Trần nghe vậy cũng cười gượng một tiếng, sau đó chỉ về phía lùm cây gần đó, nhẹ giọng nói. Hắn ta chết rồi. Nghe vậy, Mạc Sư khẽ nhíu mày ngạc nhiên, còn Tịch Sư ở sau lưng thì lại sửng sốt. Bàn tay vung lên, đánh ra một luồng linh lực về phía bụi rậm, thổi cho cỏ cây bay tán loạn, lộ ra bên trong đó một bộ thi thể lạnh lẽo. Hả? Mạc Sư và Tịch Sư trông thấy khối thi thể cứng đờ đang nằm kia, gương mặt cũng biến sắc, khó tin nhìn về phía Mộc Trần mà nói. Chuyện gì đã xảy ra? Mộc Trần vừa muốn kể lại thì lại có một đám tiếng xe gió truyền tới. Phóng mắt nhìn qua thì đã trông thấy Liễu Minh mang theo nhân thủ của Liễu Vực cũng chạy tới. Ở trong đám người đó còn có cả Liễu Mộ Bạch và Liễu Dương. Khi cả hai trông thấy Mộc Trần bình yên vô sự, hiển nhiên là bốn mắt đều trợn tròn đầy vẻ kinh ngạc. Hả? Huyết đồ? Liễu Minh là người đầu tiên ở trong đoàn nhìn thấy cái thi thể kia, thần sắc biến hóa, gấp gáp hỏi. Sao lại thế này? Khi vừa hỏi xong thì ánh mắt lợi hại cũng đã nhìn qua phía Mộc Trần, bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm khiến cho Mộc Trần không cảm thấy thoải mái. Là người làm sao? Mộc Trần liếc mắt nhìn tên kia lắc đầu mà nói. Ở đâu ra? Lúc trước ta bị hắn đuổi giết, chỉ suýt tí nữa thì toi đời. May mà ở giữa đường gặp phải một lão nhân, lão nhân đó liền đá tay đổ xác cái tên kia. Lão nhân à? Liêu Minh nhắm mắt ra vẻ hoài nghi, liếc nhìn Mộc Trần, sau đó vung tay lên, lập tức có hai gã lâu la chạy tới bên cạnh thi thể của huyết đồ, sờ soạn tìm kiếm một hồi lâu, sau khi quay lại thì đều lắc đầu. Liêu Minh thấy thế, khóe mắt hơi run rẩy, sau đó lại nhìn Mộc Trần, nở ra một nụ cười hiền lành mà hỏi. Mộc Trần, ở trên người của huyết đồ có cái gì đó, ngươi có trông thấy không? Hả, cái gì chứ? Mộc Trần nghe vậy thì trợn mắt nhìn lại, sau đó cười nói. Lúc nãy lão nhân kia khi giết chết hắn ta thì cũng đã sờ soạn một chân, bất quá ta đâu có dám tiến tới đây, chỉ đứng ở xa xa mà trông thấy, cho nên cũng không biết lão ta có lấy cái gì hay là không. Liêu Minh nghe thấy vậy nhất thời liền lạnh mặt. Mộc Trần, chớ có khua môi múa mép, đồ đạc ở trên người huyết đồ nhất định là người cầm đấy, cái lão nhân kia e rằng cũng chỉ là do người bịa ra thôi. Liễu Dương thì lại tức giận mà quát lên. Hả, ý của ngươi là? Mộc Trần đưa ánh mắt cổ quái nhìn hắn ta, sau đó thì nói. Cái tên huyết đồ này là do ta giết hả? Nghe vậy, Liễu Dương liền khựng lại, ngu ngơ cứng họng không biết nói cái gì. Huyết đồ chính là cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một bước đã tiến vào thần phách cảnh rồi. Mộc Trần muốn giết được hắn ta, quả thực chính là chuyện cổ tích. Liễu Mộ Bạch chỉ lạnh lùng quan sát Mộc Trần, ở bên trong ánh mắt đã đột ngột có một ngọn lửa lạnh như băng. Mộc Trần à, người cũng không cần phải đùa giỡn với ta. Nếu thật sự người có lấy được cái gì đó, thì chỉ cần có thể giao lại cho ta, ta nhất định sẽ đả tạ thật là dày. Hơn nữa, ngày sau sẽ tự mình tới Mộc Vực để bày tỏ lòng biết ơn cái chuyện này. Liễu Minh tỏ ra khôn ngoan, hiền lành hơn, mỉm cười nhẹ giọng nói. Liễu tạm gia, ta thực sự không phát hiện ra trên người của hắn ta có cái gì. Mới vừa nãy còn bị hắn ta đuổi giết suýt chết, ta làm gì dám chủ động tới gần hắn. Mộc Trần lắc đầu, khuôn mặt ngây ngô, có vẻ vô cùng thành thật. Nghe vậy, Liễu Minh liền trừng mắt, rốt cuộc đã không thể nào áp chế được lửa giận. Tuy rằng hắn ta cũng không tin Mộc Trần có thể giết chết được huyết đồ, thế nhưng mà dù sao, ở chỗ này cũng chỉ có hắn ta là đáng nghi nhất. Cho nên liền bước tới từng bước, giơ bàn tay chụp lấy Mộc Trần, lạnh lùng gằn từng chữ. Người đã không chịu nói thật, như vậy ta sẽ tự mình lục soát người. Mộc Trần nhìn bàn tay của Liêu Minh đang vươn lên, tay phải liền nắm chặt, chỉ thủ màu đen tuyền đã xuất hiện ở trong tay. Thế nhưng ngay khi Liêu Minh sắp tóm được Mộc Trần, thì một bàn tay khác cũng đã đưa ra, ngăn lấy tay của hắn. Mạc Sư liếc mắt nhìn Liêu Minh, thanh âm thản nhiên khiến cho Liêu Minh cũng cứng người. Liêu Minh, ngươi quá phận rồi đấy. Hết chương 39. Chương 40, qua mặt. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc khàn khàn Việt đực của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Liễu Minh, ngươi quá phận rồi đấy. Giọng nói của Mạc Sư rất thản nhiên, lời nói vô cùng bình thường, thế nhưng mà lại khiến cho Liễu Minh cảm nhận rõ sự tức giận bên trong đó. Bởi thế, sắc mặt hắn ta liền cứng đờ. Mạc Sư chân chính là cường giả thần phách cảnh, thân phận lại còn là thủ tịch đạo sư của Bắc Linh Viện. Cho dù đám người Liễu Vực ngày thường có hông hách thì cũng không dám đắc tội. Ấy, Mạc Sư không cần nổi giận như vậy. Thật ra là do ta đã quá nóng lòng, mong Mạc Sư có thể xem xét bỏ qua cho một chút. Ấy, lần này Liễu Vực chúng ta đã tổn thất thảm trọng. Hiện giờ huyết đồ đã bị giết, chúng ta dĩ nhiên cũng rất mong muốn có thể thu hồi lại vật bị lấy. Liễu Minh khách khí ôm quyền, ngữ khí hòa nhã mà nói chuyện với Mạc Sư. Mạc Sư nghe vậy thì cũng nhàn nhạt trả lời. Ta hiểu rất rõ tâm tình của các ngươi, Thế nhưng mà ngươi chẳng có lý do gì để mà tùy ý khám xét thân thể đệ tử của ta. Nếu không phải bởi vì các ngươi đã truy đuổi huyết đồ đi tới gần Bắc Linh Nguyên này, thì Mộc Trần cũng chẳng gặp phải cái chuyện suýt tí nữa thì bỏ mạng như thế này. Hiện tại hắn rất may mắn mới có thể đào thoát, ngươi lại còn muốn làm khó dễ à? Ta không đồng ý. Liễu Minh trông thấy Mạc Sư cố ý bao che cho Mộc Trần, vẻ tươi cười càng thêm miễn cưỡng mà nói: Nguyên nhân của việc này đúng là do chúng ta. Nói ra còn phải thật xin lỗi Mộc Trần đồng học. Bất quá chúng ta nguyện ý bồi thường để cho hắn ta vừa lòng, chỉ hy vọng có thể lấy lại được cái món đồ kia. Mộc Trần cũng đã thu hồi trùy thủ ở trong tay, đối mặt với Liễu Minh, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn như cũ lắc đầu quậy quậy. Liễu tam gia, ta không có món đồ gì đó mà người nói. Đó là chiến lợi phẩm của ta đấy chứ. Đầu thì lắc, mà trong lòng thì lại nghĩ như vậy. Hôm nay suýt tí nữa đã bị chết ở trong tay của huyết đồ, bây giờ lại muốn hắn giao ra chiến lợi phẩm, nằm mơ đi. Liễu Minh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng tỏ ra lạnh lùng. Thế nhưng mà e ngại Mạc Sư ở bên cạnh, cho nên cũng không dám làm gì Mộc Trần nữa. Được rồi, món đồ đó người muốn giữ thì cứ giữ đi. Thế nhưng mà đừng có vì tham lam một chút đồ mà chết yểu đấy. Liễu Minh sắc mặt hầm hầm nhìn Mộc Trần, nén lửa giận ở trong lòng, vung tay dẫn theo đám người Liễu Mộ Bạch xoay người bỏ đi. Mộc Trần nhìn theo đám người đang đùng đùng mang theo sự căm giận mà bỏ đi, vẫn tỏ vẻ như thể không nghe thấy lời uy hiếp của Liễu Minh. Cảm ơn Mạc Sư. Mộc Trần quay lại chắp tay cảm tạ Mạc Sư, vẻ mặt đầy cảm kích. Ngươi là đệ tử Bắc Linh Viện, hiện tại đang tham gia khóa tu hành do Bắc Linh Viện tổ chức. Ta lại là người phụ trách an toàn, dĩ nhiên phải bảo vệ người rồi. Mạc Sư cười nhạt, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Mộc Trần mà nói: Thôi được rồi, quay về doanh trại cái đã. Mộc Trần cười gượng một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm, theo chân của hai vị đạo sư rời khỏi Bắc Linh Nguyên. Mạc Sư và Tịch Sư cũng liếc mắt nhìn nhau, thoáng nhìn lại thi thể lạnh lẽo của huyết đồ. Tịch Sư như mày nói: Nhóc con này may mắn như vậy sao? Vừa vặn lại có thể được một vị cao nhân tương trợ chứ. Cái trường hợp này cũng có thể xảy ra, chỉ là hơi hy hữu mà thôi. Nhưng mà nếu so với tình huống Mộc Trần bằng vào tự lực của bản thân miêu sát cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong như huyết đồ, thì điều này mới càng khiến cho người ta khó tin hơn đấy. Mạc Sư cũng cười, sau đó không nói nữa, chỉ liếc nhìn thiếu niên kia. Ông ta đã từng quan sát rất rõ ràng, Mộc Trần đã từng dùng mưu kế tinh diệu đùa chết Hỏa Linh Viên Vương, cho nên dĩ nhiên hiểu rất rõ, nếu như ai đó dùng ánh mắt bình thường để mà suy xét hành động của hắn ta, thì chỉ e cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ đâu. Người khác thì chắc chắn sẽ không thể nào tin nổi Mộc Trần có thể tự tay giết chết một cao thủ giống như huyết đầu. Thế nhưng mà ông ta thì lại cảm thấy chuyện này không phải là không thể xảy ra đấy. Thiếu niên kia nhìn thì có vẻ ôn hòa, thế nhưng mà thực ra tâm tính của hắn ta thì lại rất sắc bén, không thua gì một kẻ thường xuyên tu luyện ở trong sinh tử hiểm cảnh. Thủ đoạn của hắn ta người bình thường tuyệt đối không thể nào so sánh nổi. Đây thật sự là một tên tiểu tử rất thú vị, khó trách lại có thể đạt được cái từ cái kia. Khi Mộc Trần về tới doanh trại thì cũng đã khiến cho nơi đó xôn xao một hồi. Mạc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn đám người cũng vội vàng chạy tới hỏi thăm. Dĩ nhiên là tất cả đều đã biết cái tin tức Mộc Trần chạm trán với huyết đồ. Mộc Trần cũng chỉ cười xua tay, ý bảo không có sao, sau đó quay qua nhìn cô gái xinh đẹp vẫn còn đang đỏ mắt thút thít. Xin lỗi, đều là do ta. Đường Thiên Nhi đỏ mắt nói, nếu không vì con nàng, Mộc Trần cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm khi chạm trán với huyết đồ. Ấy, chúng ta là đồng đội, hơn nữa đi cùng với một cô gái xinh đẹp như vậy, không có sóng gió gì thì cũng thật là uổng phí cho diễm phúc của ta đấy. Mộc Trần cười trêu nàng. Cô gái nghe thấy vậy thì cũng đỏ mặt mà cười duyên, hờn dỗi đấm cho Mộc Trần một cái, vẻ mặt khổ sở cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mạc Sư cũng đã trở về ngay lúc đó, tin tức huyết đồ bị giết cũng nhanh chóng được lan truyền ra. Không ít đệ tử suy nghĩ một hồi thì đều há mồm nhìn về cái gương mặt đang ra vẻ mờ mịt vô tội kia. Này, không phải người làm đấy chứ? Đường Thiên Nhi tới bên cạnh Mộc Trần, ghé miệng khẽ thổi vào tai hắn. Hey, người nghĩ có thể hay không? Mục Trần khẽ cười. Hắn ta biết rõ cái chuyện này sẽ khiến cho người ta khó mà tin nổi. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Nếu như huyết đồ không bị ngân giác long báo đánh cho trọng thương, phải liều mạng hao tổn linh lực để chạy trốn, thì Mục Trần muốn đánh chết hắn ta căn bản đúng là chuyện viển vông. Người khác thì có lẽ không có khả năng. Bất quá người xảo quyệt lắm, ai mà biết được. Đường Thiên Nhi cũng cười khẽ. Đối với Mục Trần, nàng ta có một chút lòng tin rất khó hiểu. Kẻ khác cho rằng hắn ta tuyệt đối không làm được, thế nhưng mà nàng lại cảm thấy không hẳn là như thế đâu. Mục Trần vẫn ra vẻ tỉnh rội, ở trong lòng vẫn đang nghĩ tới cái miếng đồng cũ nát ở bên trong giới tử xuyến. Xem ra nên tranh thủ tìm thời gian quay trở về Mục Vực một chuyến. Cái thứ này lại được Liễu Vực coi trọng tới như vậy, nhất định là không đơn giản, nên sớm đưa nó cho phụ thân xem qua. Ngày kế tiếp, bởi vì huyết đồ đã chết rồi, cho nên Mạc Sư cũng giảm bớt mức độ cảnh giới đi nhiều. Đệ tử cũng thoải mái hơn, tiếp tục thời gian tu hành. Về đám người Liễu Minh, sau khi huyết đồ đã bị giết, thì ngày hôm sau cũng đã dẫn người rời khỏi đó. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại khiến cho Mục Trần hiểu rõ, chuyện này chưa thể nào kết thúc đơn giản như thế được. Bản thân mình càng phải thêm tăng cường cảnh giác. Bởi thế cho nên những ngày tiếp theo, hắn ta cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Cho dù không tin Liễu Minh có gan ra tay khi có mặt Mạc Sư tọa chấn, thế nhưng mà vẫn nên phòng ngừa những chuyện khó có thể xảy ra đó. Mỗi ngày đi ra ngoài đều ở vào trạng thái đề phòng cao nhất, rồi rốt cuộc cũng đã bình an mà kết thúc nửa tháng thời gian tu hành. Đến hôm nay, ở bên trong doanh trại, không khí chính là náo nhiệt nhất. Tất cả đệ tử đều đang hưng phấn chờ đợi, bởi vì ngày hôm nay chính là buổi cuối cùng để mà tổng kết thành tích đạt được. Mộc Trần lúc này đang đứng ở hàng phía trước của đệ tử Đông Viện. Bên cạnh của hắn chính là Đường Thiên Nhi. Cô gái này nhờ có Ngọc Linh Quả phụ trợ, cho nên gần đây cũng đã đột phá tới linh động cảnh hậu kỳ. Và lúc này, hai mắt nàng ta cũng sáng ngời, đang rất là mong chờ xem thành quả nửa tháng này của cả hai người sẽ đạt tới thành tích ở mức nào. Đứng ở phía trước của đám đông đang tụ tập, Mạc Sư và Tịch Sư quét mắt nhìn đảo qua hết thảy đệ tử, nở nụ cười hài lòng. So với nửa tháng trước thì khả năng của đám đệ tử ở bên dưới đã thực sự tăng lên không ít. Lần tu hành này cũng xem như khá thành công. Mấy đứa, đến hôm nay Bắc Linh Nguyên tu hành cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ chính là lúc xét duyệt thành tích. Mỗi đội ngũ báo ra số lượng tinh phách linh thú mà các người đã thu thập được. Chúng ta sẽ dựa vào số lượng và chất lượng để mà sắp xếp thứ hạng. Sau đó, Mạc Sư quay về phía một vị đạo sư đang cầm lấy giấy bút ở trong tay. Được rồi, bắt đầu đi. Hết chương 40. Chương 41. Giàn trá. Đội Đặng Lôi, 3 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ, 8 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp sơ kỳ. Đội Lưu Vân, 2 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ. Đội Ứng Thông. Ở bên trong doanh trại cực kỳ náo nhiệt, phía trước bàn của vị đạo sư ghi chép thành tích, liên tiếp có đệ tử cầm trong tay tinh phách linh thú tiến lên để báo cáo thành tích. Những tiếng hô rõ rạc báo ra đủ loại thành tích cao thấp, những khỏa tinh phách đủ màu sắc cũng xuất hiện lấp lánh ở trong tay. Này, Mục Trần, người nói xem, chúng ta có thể đạt được hạng nhất không? Đường Thiên Nhi nhìn khung cảnh náo nhiệt giống như hỗ trợ ở trước mặt, đôi mắt xinh đẹp linh lung khẽ chuyển động, sáng ngời vẻ mong chờ mà hỏi Mục Trần. Ba hạng đầu không phải là đều được thưởng giống nhau sao? Tranh hạng nhất làm cái gì chứ? Mục Trần cười nói, đối với cái danh hiệu hạng nhất kia, hắn ta thực sự cũng không quá quan tâm. Nói thì nói như vậy, bất quá ở chỗ này có thể vượt qua hai người chúng ta, e rằng cũng chỉ có hai huynh đệ Liễu gia. Mà suốt cả nửa tháng nay, hai cái tên khốn kiếp kia đều chia mũi dùi về phía ngươi. Nếu như thua bởi bọn chúng, ta khó chịu lắm. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt bất giác nhìn về phía tây viện bên kia, thì liền đã bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Liễu Mộ Bạch vẫn đang quan sát hắn. Ở bên cạnh của hắn ta chính là người con gái mặc áo đỏ quyến rũ, Hồng Lăng. Nàng ta trông có vẻ khá thấp thỏm không yên, đôi mắt đẹp trong veo như nước ngẫu nhiên cũng nhìn qua Mộc Trần. Cái bọn người kia. Mộc Trần cười nhạt. Kể từ sau chuyện huyết đồ thì ánh mắt của Liễu Mộ Bạch khi nhìn hắn ta cũng đã rất khác lạ, dường như có điều gì đó rất là căm phẫn và hối hận. Điều đó đã khiến cho Mục Trần không khỏi nghĩ tới một cái khả năng. Xem ra cái việc huyết đầu đột nhiên chạm trán với Mục Trần thật sự khó mà tránh khỏi có liên quan tới cái bọn người kia. Mục Trần, tới phiên chúng ta rồi. Đường Thiên Nhi đột nhiên huýt tay vào hông của Mục Trần, thấp giọng nói. Như vậy tỷ đi đi, mấy thứ đó không phải đều là do tỷ cất giữ sao? Mộc Trần mỉm cười nói. Đường Thiên Nhi nghe vậy thì cũng gật đầu, sau đó bước nhanh tiến lên bụng. Ở xung quanh có không ít ánh mắt đều nhìn lại dõi theo bước chân của nàng ta. Hiện giờ Mộc Trần đã quá là nổi tiếng rồi, mà cái chuyện ở vào ngày đầu tiên hắn ta đã dẫn theo đám người Mặc Lĩnh đi liệp sát Hỏa Linh Viên cũng đã được lan truyền khắp cả doanh trại rồi. Đệ tử lưỡng viện khi nghe kể thì đều rùng mình trợn mắt khiếp sợ. Chẳng ai ngờ được, trong khi mọi người còn đang gian nan chiến đấu với từng con linh thú sơ cấp, thì bọn người Mục Trần lại đã cả gan kéo vào một ổ đồng cả trăm con mà chiến. Thật sự là nghĩ không ra. Hơn nữa, còn có sự kiện huyết đổ bị giết kia thì lại càng khiến cho những câu chuyện xung quanh Mục Trần càng trở nên thần bí hơn. Tuy rằng không ai dám khẳng định Mục Trần có thể bằng vào sức lực của bản thân để mà đánh chết cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng mà có thể từ trong tay của một tên cao thủ giống như là huyết đầu mà chạy trốn ra được, an toàn giữ được mạng, thì đây đã là một chuyện kinh thế hãi tục rồi. Đủ loại chuyện kể xung quanh hắn ta đủ sức để biến hắn trở thành ngôi sao sáng chói ở bên trong doanh trại. Mấy tên đệ tử lúc trước vẫn còn khinh khi coi thường hắn thì hôm nay đã không còn dám vênh váo tự đắc biểu lộ tư tưởng đó ở trước mặt của mọi người nữa. Do vậy, thành tích của đội Mục Trần thì hầu như tất cả mọi người đều hiếu kỳ, háo hức muốn biết. Dưới đông đảo ánh mắt chú ý, Đường Thiên Nhi đi đến gần bàn ghi thành tích. Ở trước mặt vị đạo sư kia lấy ra những vật tỏa hào quang nhỏ nhỏ. Tinh phách linh thú đủ màu sáng chói lần lượt được sắp xếp ở trên bàn. 35 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ. Vị đạo sư nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó đọc to con số mà hắn đếm. Những linh thú có thực lực linh động cảnh trung kỳ, mỗi đội ngũ kia mỗi ngày có thể liệp sát được một con thì đã rất là xuất sắc rồi. Không ngờ Đường Thiên Nhi lại có thể lấy ra nhiều tới như vậy. Mà Đường Thiên Nhi thì vẫn chưa dừng lại, bàn tay xinh xắn lại lấy ra thêm những tinh phách rực rỡ khác nữa. 15 quả tinh phách linh thú sơ cấp hậu kỳ. Rốt cuộc tới lúc này, ở chung quanh cũng đã phải sao động hẳn lên. Linh thú đẳng cấp linh động cảnh hậu kỳ, hầu hết bọn họ đều chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi. Mộc Trần quả nhiên là lợi hại à, có thể liệp sát nhiều tới như vậy. Đường Thiên Nhi nghe thấy những thanh âm xôn xao ở quanh tai, thân tình cũng rất là đắc ý. Nghĩ nghĩ cái gì đó thì lại cẩn thận lấy ra một vật tỏa hào quang giống như là một ngọn lửa. Ở bên trong luồng hào quang đó có một hình hài của Hòa Viên như đang gào thét. Linh lực dao động kinh người làm cho đám đệ tử ở xung quanh vốn đang xôn xao thì cũng lặng ngắt như tờ. Đây là Hỏa Linh Viên Vương tinh phách. Mặc Lĩnh, Khương Lập khi trông thấy thì cũng khiếp sợ trước hình dáng quen thuộc của cái tinh phách kia. Chính mắt bọn họ đã trông thấy Hỏa Linh Viên Vương, sau đó cũng trông thấy Mộc Trần cầm theo đầu lâu của Hỏa Linh Viên Vương quay trở về. Bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên cũng hiểu rõ tinh phách kia đã rơi vào trong tay của hắn ta. Thật là ác quá đi mà. Tinh phách Hỏa Linh Viên Vương mà cũng lấy ra, như vậy còn ai sò được chứ? Mặc Lĩnh nói thầm, đây chính là linh thú trung cấp, thực lực đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ đó à. Cả đám đệ tử như bọn họ, ai có năng lực đi liệp sát cái loài này cơ chứ? Mạc Sư và Tịch Sư cũng đều nhìn về tinh phách của Hỏa Linh Viên Vương. Ánh mắt của Tịch Sư thì khá kinh dị, thế nhưng mà Mạc Sư thì lại vẫn bình tĩnh, bởi vì ngày hôm đó, ông ta đã chính mắt trông thấy Mục Trần dụng kế khu hồ thôn lang để mà giải quyết gọn gàng cái đầu Hỏa Linh Viên Vương kia ra làm sao. Vị đạo sư ghi chép thành tích thì đã sợ hãi tới nỗi run cả tay. Hiển nhiên là không ngờ tới tinh phách cấp độ này cũng có đệ tử đem ra cho hắn xem. Tinh phách linh thú trung cấp hậu kỳ, một khóa. Giọng đọc thành tích của vị đạo sư kia vừa vang lên thì lập tức khiến cho toàn trường đều chú ý. Rồi âm ầm vang lên những tiếng kinh ngạc tò mò xen lẫn với sợ hãi từ bên trong đám đệ tử cả Đông Viện và Tây Viện. Tịch sư, ta không phục, Mộc Trần căn bản không có khả năng có thể liệp sát được linh thú thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Hắn ta tuyệt đối là dối trá. Đột nhiên vang lên một thanh âm phẫn nộ. Khi mọi người nhìn qua thì đã trông thấy Lưu Dương gương mặt hầm hầm mà bước ra, giọng nói tràn ngập vẻ nghi ngờ. Lúc Mộc Trần liệp sát Hỏa Linh Viên Vương, cũng may là ta có mặt ở đó. Tuy rằng thủ đoạn của Mộc Trần chính là dùng mưu kế, thế nhưng mà đó cũng là một loại rèn luyện, cho nên không có cái gì dối trá ở chỗ này cả. Mạc Sư thản nhiên đáp lời. Lưu Dương trông thấy Mạc Sư cũng đã lên tiếng nói thì sắc mặt xấu hổ mà đỏ lên, cũng có cả sự phẫn nộ. Mạc Sư nói rất đúng, bất kể là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể liệp sát được linh thú, như vậy thì cũng đã có bản lĩnh rồi. Lúc này Liễu Mộ Bạch cũng đột nhiên cất tiếng cười nhẹ nhàng. Mà lời nói vừa mới dứt thì tên đó cũng bước ra, lấy ra hai luồng hào quang, đều là tinh phách linh thú. Mà hai cái tinh phách linh thú này cũng là tinh phách linh thú trung cấp. Chúng nó khi còn sống thực lực cũng đạt tới linh luân cảnh sơ kỳ. Nếu như Mộc Trần không có tinh phách của Hỏa Linh Viên Vương thì có lẽ thành tích sẽ kém hơn Liễu Mộ Bạch. Thế nhưng mà hai khỏa tinh phách linh thú trung cấp sơ kỳ này, nếu như so sánh với thành tích của Mộc Trần thì xem ra bây giờ Liễu Mộ Bạch vẫn là kém hơn nhiều. Đường Thiên Nhi khi nhìn thấy những tinh phách của tên kia, bên trong đôi mắt cũng đã hiện lên vẻ vui mừng. Nàng ta dĩ nhiên không thích Liễu Mộ Bạch chiến thắng Mộc Trần. Ánh mắt của Đường Thiên Nhi chỉ thoáng qua, thế nhưng vẫn đã bị Liễu Mộ Bạch phát hiện ra được. Khóe môi của hắn ta khẽ nhếch lên, bàn tay lại một lần nữa thò vào trong tay áo. Mọi người cũng gắt gao dõi theo hành động của hắn ta, thật sự tò mò muốn biết Liễu Mộ Bạch còn cất giấu gì bên trong đó. Vài ngày hôm trước, Sáo Ngô gặp được hai đầu linh thú, không hiểu vì sao thực lực lại đại giảm. Nhưng mà cảnh giới vốn có chính là linh luân cảnh hậu kỳ, tới cuối cùng lại tiện nghi cho ta. Liễu Mộ Bạch cười xòa mà vươn tay ra, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay của hắn ta hai đạo hào quang một xanh một vàng đang chậm rãi bừng sáng. Linh lực dao động không hề thua kém gì tinh phách của Hỏa Linh Viên Vương. Cả hai khỏa tinh phách linh thú này không ngờ đều đạt tới trình độ linh luân cảnh hậu kỳ. Xôn xao, ồn ào, huyền áo, những tiếng hô kinh ngạc và sợ hãi còn nhiều hơn lúc trước mà Đường Thiên Nhi báo ra thành tích. Những ánh mắt khó tin chăm chú nhìn vào Liễu Mộ Bạch. Bọn họ lại có thể liệp sát hai đầu linh thú thực lực đã đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ sao? Người gian trá. Đường Thiên Nhi đã giận tái mặt. Thực lực của Liễu Mộ Bạch đúng là không tồi. Bất quá nếu nói hắn ta có thể liệp sát linh thú linh luân cảnh hậu kỳ thì tuyệt đối là không có khả năng. Lại còn cái cớ vô tình gặp được hai đầu linh thú linh luân cảnh hậu kỳ, không hiểu vì sao thực lực lại đại giảm. Có chó nó mới tin. Không lẽ chỉ có các ngươi mới gặp được may mắn sao? Trên đời này chuyện tốt cũng không phải chỉ rơi xuống đầu của các ngươi thôi đâu. Liễu Dương cười khẩy nói. Mạc Sư và Tịch Sư khi trông thấy màn tranh luận này, hai người cũng cau mày nhưng mà chưa nói gì. Trên thực tế, việc đánh giá thành tích này vốn chỉ là để khuyến khích thêm. Hiệu quả mà bọn họ mong đợi chính là đám đệ tử của mình có thể tăng tiến thực lực nhiều ít bao nhiêu, chứ không phải là lấy ra bao nhiêu đồ vật này nọ. Đường Thiên Nhi nắm chặt tay, cực kỳ tức giận, nhưng mà lại cũng không có cách nào, chỉ có thể hầm hầm oán giận mà dậm chân tại chỗ. Còn Mộc Trần trước sau vẫn bình tĩnh đứng yên đó. Chỉ tới khi Liễu Mộ Bạch lấy ra hai khỏa tinh phách linh thú linh luân cảnh hậu kỳ thì mới liếc mắt thoáng nhìn qua Hồng Lăng. Cô gái này đang cười có vẻ không tự nhiên, mà khi nhận thấy ánh mắt soi mói của Mộc Trần thì liền tránh né đi. Thôi nào, quên đi, dù sao thì đứng trong ba hạng đầu đều có thể nhận được Uẩn Linh Đan mà. Mộc Trần cười nhạt, kéo Đường Thiên Nhi đang tức giận lui về, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thế nhưng mà rõ ràng bọn chúng gian lẫn. Đường Thiên Nhi vẫn còn bực bội cất tiếng nói. Hỏa Linh Viên Vương này là do Mộc Trần đã phải liều mạng suýt chết thì mới có thể liệp sát được. Nàng tuyệt đối không tin Liễu Mộ Bạch kia lại có thể bằng vào năng lực của chính mình liệp sát hai đầu linh thú linh luân cảnh hậu kỳ. Mới chỉ là một hồi tỉ thí nho nhỏ mà thôi, thua một chút thì cũng đừng tỏ ra thái độ như vậy, sau này vẫn còn có nhiều cơ hội mà. Liễu Mộ Bạch giọng điệu châm chọc tự đắc, cười khẽ lanh léo mà khiêu khích. Mà nghe vậy, Mộc Trần mới vút mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sự là chẳng muốn chơi cái trò gian trá ấu trí này. Bất quá ai bảo người sắp tới trước làm cái gì đó nha. Mạc sư. Mộc Trần đột nhiên lên tiếng gọi Mạc sư. Hắn cười nói. Vừa rồi con quên mất. Thì ra vẫn đang còn mấy khỏa tinh phách linh thú ở trong người. Bây giờ còn có thể bổ sung hay không? Nghe vậy, Mạc sư liền nhướng mày mà nhìn về phía Mộc Trần. Ông ta hiểu rõ cái tên nhóc này lại bày trò gì mà người ta đây mà. Thế nhưng mà vẫn gật đầu. Mộc Trần trông thấy đã được chấp thuận thì mới nhún vai nhìn qua Liễu Mộ Bạch còn đang cười nham hiểm. Hai mắt hắn giả vờ nhìn lên trời, thò tay vào bên trong tay áo, ra vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó. Mọi người cũng đang ngồi xem kịch vui, chăm chú nhìn vào bàn tay đang ngọ ngoại không ngừng ở trong ống tay áo của hắn ta. Cái tên thần bí này lại có thể lấy ra cái gì nữa đây? Cuối cùng, Mộc Trần cũng chậm rãi vươn tay ra, khiến cho cả đạo sư lẫn đệ tử thêm một lần nữa tròn mắt ngoác mồm. Ở trong tay của hắn ta có 5 luồng hào quang màu sắc khác nhau. Linh lực dao động của mỗi cái thì đều không hề yếu hơn cái tinh phách của Hỏa Linh Viên Vương. 5 khỏa tinh phách này tất cả đều là tinh phách của linh thú trung cấp hậu kỳ. Mộc Trần thở dài gãi đầu, nhìn qua sắc mặt đã xanh mét của Liễu Mộ Bạch, mỉm cười mà nói. Thật là ngại quá đi. Lúc trước có 5 đầu linh thú linh luân cảnh hậu kỳ kéo bè kéo lũ đi thanh toán băng đảng với nhau. Sau đó cả đám đều cùng lăn ra chết. Thành ra tiện nghi cho ta chui ra hốt gọn một mẻ. Nghe vậy, tất cả mọi người nhất tề đều học máu. Cái tên này à, loại lý do nhảm nhí tới cỡ đó mà hắn ta cũng có thể lôi ra được. Đây không phải là cố ý châm chọc Liễu Mộ Bạch hay sao chứ? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người khẽ liếc qua Liễu Mộ Bạch thì rõ ràng đã trông thấy gương mặt anh tuấn của hắn ta bây giờ đã trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là hắn ta đã bị chơi xỏ rồi. Hết chương 41. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.